Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 523. Thủy Hoàng Cung Điện dưới lòng đất tầng thứ nhất, không chỉ là Long tộc, cái khác các đại vạn tộc cũng có loại như vậy hậu chiêu một trong. Mà hiện tại, nhân loại Tiên Hiền Thánh Điện tồn tại, nhất thời để vạn tộc cảm nhận được uy hiếp. Vì vậy vạn tộc chuẩn bị để những này giáng lâm giả tộc nhân tạo thành đại quân đi đối phó nhân loại. Tiên Hiền Thánh Điện, theo Hồng Hoang Lĩnh động tác, bất kể là nhân loại, vẫn là vạn tộc, đều bị Hồng Hoang Lĩnh sở khiên động. Nhất thời song phương không ngừng điều binh khiển tướng lên, nhưng trong âm thầm, như vậy điều binh khiển tướng rất là bí mật, song phương coi như phát hiện cũng không biết cụ thể, mà ở bề ngoài, trái lại toàn bộ địa cầu có loại gió êm sóng lặng cảm giác. Ở loại này gió êm sóng lặng bầu không khí dưới, ẩn dấu này sóng lớn mãnh liệt ám lưu. Một khi bạo phát, chính là long trời lở đất đại sự. Trước bão táp ninh tĩnh sao, Đường Mục cảm nhận được toàn bộ địa cầu cuồn cuộn sóng ngầm. Nhất thời thở dài một tiếng nói rằng, có điều, đối với ta mà nói cũng không tính là cái gì, liền để bão táp đến càng mãnh liệt chút đi. Nhân loại cuộn khởi, chỉ có mãnh liệt bão táp gột rửa, mới có thể làm cho nhân loại chân chính trở nên mạnh mẽ. Nghĩ tới đây, Đường Mục nhất thời liền không đang chăm chú ngoại giới, mà là quay về Hồng Hoang Lĩnh tương ứng ra lệnh một tiếng nói rằng, Thủy Hoàng Cung Điện dưới lòng đất, chúng ta bắt đầu tiến vào xuất phát. Nhưng là vào lúc này, Thủy Hoàng Cung Điện dưới lòng đất khai phá chân chính bắt đầu rồi. Đường Mục cũng không có lập tức tập trung vào vì lẽ đó thực lực, mà là bản thân của hắn dẫn dắt 3.000 cấp 5 đỉnh cao chiến sĩ làm tiên phong, trước tiên tiến vào Thủy Hoàng Cung Điện dưới lòng đất. Thủy Hoàng Cung Điện dưới lòng đất là một phi thường phức tạp di chỉ bí cảnh. Hắn là lấy mạt thế trước, người phương Đông tộc cái thứ nhất đại nhất thống vương Chiêu Tần kẻ thống trị Thủy Hoàng Đế Lăng mộ diễn biến mà tới. Mạt thế trước Thủy Hoàng Lăng mộ được xưng nhân loại kỳ tích một trong. Dù cho mạt thế tiền nhân loại khoa học kỹ thuật đã phi thường phát đạt, vẫn như cũ không thể đem hoàn toàn khai phá. Độ nguy hiểm, khai phá độ khó, làm cho nhân loại đối với hắn không thể không cẩn thận làm việc. Mạt thế sau, lấy kỳ tích như thế này công trình diễn biến di chỉ bí cảnh, tuyệt đối là cao cấp nhất di chỉ bí cảnh. Liền ngay cả mặt thế tiền nhân loại các loại truyền thuyết, tiểu thuyết, điện ảnh, tivi, trong game tồn tại, đều lấy dáng lâm thế giới tồn tại dung vào địa cầu. Như vậy làm nổi tiếng cực lớn kỳ tích công trình, tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Có thể nói, Thủy Hoàng Cung Điện dưới lòng đất là lấy Thủy Hoàng Lăng Mộ làm căn cơ, hấp thu vô cùng tạo hóa, vô cùng hỗn độn nguyên khí, vô cùng tín ngưỡng lực lượng, các loại kết hợp, hình thành kỳ tích di chỉ bí cảnh. Như vậy di chỉ bí cảnh, bên trong bảo vật, tuyệt đối phi thường quý giá. Là mặt thế sau, địa cầu bản thân biến hóa ra gốc gác một trong, nhưng khai phá độ khó cũng là phi thường cao. Đây chính là Thủy Hoàng Cung Điện dưới lòng đất tầng thứ nhất. Đường Mục mang theo 3.000 chiến sĩ trực tiếp tiến vào Thủy Hoàng Cung Điện dưới lòng đất tầng thứ nhất, nhìn trước mắt tự hành lang bình thường tồn tại, Đường Mục cũng không thể không cảm thán Thủy Hoàng Cung Điện dưới lòng đất không hổ là kỳ tích công trình chuyển hóa mà đến di chỉ bí cảnh. Thủy Hoàng Cung Điện dưới lòng đất tầng thứ nhất, chúng ta đã thăm dò một chút tin tức. Tầng này là Thủy Hoàng đốt sách chôn người tài cạm bẫy, hiện đang diễn hóa trở thành tương tự với mê cung bình thường tồn tại. Như vậy hành lang chính là từng đạo mê cung đường bộ, Cũng là năm đó Thủy Hoàng đế đốt sách chôn người tài chế tạo cạm bẫy diễn biến mà đến. Ở tầng này bên trong, đối với cho chúng ta nguy hiểm lớn nhất có hai cái. Một chính là những này hành lang mê cung rắc rối phức tạp, rất dễ lạc đường, cho chúng ta thăm dò, khai phá tạo thành rất lớn khó khăn. Loại thứ hai nguy hiểm chính là này hành lang tồn tại các loại bị Thủy Hoàng đế chôn giết vô số nhân loại hình thành vong linh. Những vong linh này hoặc là kết bè kết lũ, hoặc là liền bí mật đánh lén, đối với cho chúng ta khai phá tạo thành rất lớn trở ngại. Có giải Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất, đối với Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất khai phá có nhất định kinh nghiệm chiến sĩ. Quay về Đường Mục giải thích nói rằng, đối với này, Đường Mục đối với này Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất có bước đầu hiểu rõ. Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất không biết có bao nhiêu tầng. Đến nay mới thôi, nhân loại, bao quát Hồng Hoang Lĩnh ở bên trong, liền ngay cả tầng thứ nhất đều chưa hề hoàn toàn mở phát ra. Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất tầng thứ nhất giống như mê cung giống như vậy, rắc rối phức tạp, hơn nữa diện tích cực kỳ khổng lồ, thêm vào vô số vong linh tồn tại, làm cho tầng này đối với khai phá giả tới nói là rất nguy hiểm mà ni. Bởi vì này vô số vong linh, trong đó thậm chí không thiếu cấp 6 thánh giả cấp vong linh tồn tại. Đương nhiên, tầng này nguy hiểm, nhưng chỗ tốt cũng là rất lớn. Năm đó Thủy Hoàng chôn giết trong đám người đều là chư tử bách gia học phái tinh anh, hoặc là năm đó xây dựng Thủy Hoàng lăng thợ thủ công. Những này chư tử bách gia học phái tinh anh hoặc là xây dựng Thủy Hoàng lăng thợ thủ công môn, bọn họ chuyển hóa mà thành khô lâu. Ở này Thủy Hoàng lăng hình thành đặc thù bí cảnh quy tắc dưới, nếu là bị người loại giết chết, sẽ rơi xuống các loại bảo vật. Trong đó tôn quý nhất bảo vật, tự nhiên là chư tử bách gia điển tịch, tu luyện bí thuật. Vẫn là chư tử bách gia số mệnh biến hóa ra bảo vật loại hình. Có thể nói, những này khô lâu kỳ thực chính là di động bảo vật. Oanh, vừa lúc đó, Đường Mục đột nhiên ra tay, vẫn màu bạch kim khô lâu trực tiếp bị Đường Mục một chiêu kiếm bổ trúng, sau đó hóa thành một đội bạch kim xương cùng vài món phát sáng bảo vật tồn tại. Cái này bạch kim khô lâu có cấp 5 thực lực, ẩn giấu ở một bên, chuẩn bị đối với Đường Mục ra tay, lại bị Đường Mục cảm ứng được, trực tiếp một chiêu kiếm giết chết. Sau đó Đường Mục đi tới này bạch kim khô lâu sau khi chết rơi xuống vị trí màu bạch kim khô lâu xương. Như vậy vật liệu kiên cố ngũ so với là luyện chế bảo vật cực phẩm luyện tài, đầu tiên gây nên Đường Mục chú ý không phải rơi xuống bảo vật, trái lại là cái kia trồng bạch kim khô lâu xương. Những này bạch kim khô lâu xương không chút nào nhân loại, sau khi chết chỉ còn dư lại xương, như vậy làm người ta sợ hãi. Này trồng bạch kim xương có người màu bạch kim bảo ngọc giống như vậy, tỏa ra dịu dàng vầng sáng, vừa nhìn liền rất bất phàm, không có một chút nào xương âm u cùng khủng bố, trái lại càng như bảo thạch, ngọc thạch. Đường Mục thử một lần những này bạch kim xương, phát hiện kỳ bản thân cực kỳ kiên cố, có thể so sánh với cấp 6 luyện tài, tuyệt địa là phi thường quý giá luyện tài. Phải biết, vật liệu cùng bảo vật đẳng cấp cũng là đối ứng với nhau. Cấp 6 luyện tài nhưng là ẩn chứa một tia pháp tắc tiên tài, là luyện chế tiên khí, thần khí, thậm chí hậu thiên linh bảo loại hình quý giá vật liệu. Nếu là này Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất tầng thứ nhất thật sự có lượng lớn khô lâu tồn tại, đồng thời những này khô lâu bộ xương tạo thành đều là như vậy xương, như vậy đây tuyệt đối là một số lớn tài nguyên. chớ đừng nói chi là còn có cái khác thu hoạch đây, khiến người ta đem đôi này. Chuyện này đối với Sương Thu lấy Đường Mục bắt đầu kiểm tra này, con khô lâu rơi xuống bảo vật, một quyển sách, một nhánh chùy thủ, bóng đen một đòn, thích khách tu luyện bí thuật, ở trong bóng tối ẩn giấu, cho kẻ địch một đòn chí mạng, có tỷ lệ nhất định chỉ thấy giết chết, muốn giết chết đối tượng. Chỉ đối với tu vi không vượt qua sự tồn tại của chính mình hữu dụng, skill này không thể toán được, cũng không thể toán kém. Nhưng đối với Đường Mục tới nói, có chút vô bổ. Đường Mục không có một chút nào lưu ý, kiểm tra xong liền đem ném cho phía sau một người chiến sĩ, để cho thu hồi đến. Sau đó là thanh chùy thủ kia, hắc ám chi nhận, cấp 6 thượng phẩm tiên khí, ẩn chứa hắc ám lực lượng, bị công kích được, cấp 5 trở xuống cường giả hẳn phải chết. Cái này chùy thủ vũ khí đối với Đường Mục tới nói không tính là gì, nhưng đối với tầng dưới chót nhân loại tới nói, tuyệt đối là hiếm có chí bảo. Hết chương.